À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ở tập trước đã thấy rằng là Bạch Thu Nhiên đã có một cái manh mối thật sự xuất hiện từ những cái thời cổ đại, và cái thân thể của hắn mang một cái tính chất cực kỳ kỳ lạ, đó chính là đến cả trời còn ghen ghét. Khí hải của hắn là vô tận, vì vô tận nên không thể nào mà dồn nén cái chân nguyên lại để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên rằng là vì có khí hải vô tận như vậy nên chân nguyên có thể xúc tích rất là nhiều, cho nên mới dẫn đến cái việc là hắn có thể là luyện khí đến 66.666 lần. Đó. Và hắn cũng chắc chắn một điều là vì như vậy nên hắn mạnh hơn cả tiên nhân ở trên trời là cái việc tất nhiên thôi. Chiến lực thì là mạnh. Chỉ có điều là vì không thể đột phá được cho nên có rất nhiều thứ mà tiên nhân hoặc là các tầng vị khác làm được mà hắn không làm được. Ví dụ như phi hành, bay. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái manh mối từ các thời đại trước để lại nó như thế nào ở tập này, tập 16. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và chúng ta sẽ bắt đầu tập 16, chương 107, luyện khí không độ kiếp. Lê Cẩn Giao cùng bọn Đường Nhược Vi đang trải nghiệm một lần thí luyện cuối cùng ở trong ngũ âm hừng hực. Chờ đợi ở ngoài cung điện thời gian cả một buổi. Ở bên trong cung điện, cánh cửa từ từ mở ra. Bạch Thu Nhiên cầm một cái đầu lâu chậm rãi đi ra từ trong đại điện. Thấy như vậy, Đường Nhược Vi lập tức giơ ngọc giản tới gần, trong miệng còn hỏi to: "Ngươi không có phận sự tránh ra, ai mà bị làm bản cô nương làm chết? Bản cô nương không có chịu trách nhiệm." Này, chờ một chút, nghịch đồ, đừng có dùng ngọc giản của ta mà làm bậy đó. Bạch Thu Nhiên hét lên: "Nếu không đó, ta sẽ đánh cho ngươi bẹp mặt đó." Đường Nhược Vi nhất thời nổi giận, giơ tay sững lại, không biết phản ứng ra làm sao. "Tốt rồi, sư muội, đây nhất định là kiếm tổ đó." Lê Cẩn Giao lại gần kéo tay của nàng: "Chứ nếu như kiếm tổ bị đoạt xá, vậy chắc chắn là hắn không cần nói nhiều với chúng ta đâu." Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu: "Đồ nhi, ngươi lên học tập Lê sư tỷ của ngươi một chút đó. Thời điểm này ngươi phải thông minh chứ, không cần lúc nào cũng phải tìm cơ hội để lấy việc công trả tư thù đâu." Biết được mình có hy vọng đột phá, Bạch Thu Nhiên tâm tình cũng rất tốt. Hắn dương dương tự đắc đi tới bên cạnh Đồ Nhi, xoa đầu của nàng: "Kiếm tổ tiên bối, có thu hoạch gì không?" Lê Cẩn Giao hỏi: "Coi như là chúng ta thông quan." Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp theo đưa tay bắt pháp quyết, nháy mắt vân vụ bốn phía bắt đầu cuồn cuộn, đem mọi người ở đây truyền tống đến một nơi khác. Sau khi sương mù tản đi, đám người phát hiện mình vẫn còn ở trên bầu trời, bất quá đã phát hiện xuất hiện một cánh cổng thiên môn khác. Ở bên trên cổng thiên môn có viết bốn chữ rồng bay phượng múa là địa tiên đại giới. Ai già, cái thằng nhãi con này. Nhìn thấy bốn chữ này, cái đầu lâu trong tay của Bạch Thu Nhiên bắt đầu ồn ào, trong hốc mắt của đầu lâu lập lòe ánh lửa. "Này, ấy, tại sao lại viết vẽ linh tinh lên thiên môn của ta? Cái gì vậy?" "Ai da, cũng không biết là ai bố láo nữa đây." Bạch Thu Nhiên giễu cợt, Chí Tiên bị hắn nói một cái á khẩu. Một bên, đám người kia cũng rất ngạc nhiên. Vu Mai Xảo hỏi: "Sư công, bộ xương này là..." Bạch Thu Nhiên đã lười không muốn chỉnh sửa cách gọi của nàng, liền tung tung cái đầu lâu Chí Tiên: "Đây là chủ nhân của động phủ, là chủ nhân đầu tiên đó." "Hay, tiểu nha đầu, tiểu tử các ngươi có khỏe không?" Cái đầu lâu trong tay của Bạch Thu Nhiên bị tung nhưng vẫn chào hỏi: "Ta chính là Đại Trí Đại Tuệ, được thiên đạo ban cho, các ngươi có thể gọi ta là Chí Tiên." Chúng đệ tử nhìn nhau, Lê Cẩn Giao nói: "Này, vị này cũng là địa tiên sao?" "Đã từng đó." Cái đầu lâu của Chí Tiên cười ha hả, xem ra hắn cũng không cảm thấy buồn vì cái bộ dáng bây giờ của mình. "Không nghĩ tới, ở hậu nhân lại cũng có thiên ma thể, lại còn gặp cả thiên ma thể cùng với thiên đấu đi với nhau, là hiếm có. Trong này nghe nói là có đặt bảo khố khi Chí Tiên còn sống. Bên trong có rất nhiều công pháp và bảo bối. Công pháp các người tùy tiện xem, pháp bảo có lẽ sẽ chọn người hữu duyên, các người cũng có thể thử một lần. Bạch Thu Nhiên chỉ cánh cửa đằng sau lưng. Trong này cũng không có cơ quan mai phục nào đâu, đi đi. Đường Nhược Vi hỏi, này, tức là ở bên trong có rất nhiều bảo khố. Đầu lâu Chí Tiên đáp, tiểu cô nương, ngươi là đồ đệ của tiểu bằng hữu tóc trắng sao? Hay à, ta sáng lập tòa động phủ này mục đích là để lưu lại truyền thừa cho hậu thế. Những người đã thông qua thí luyện khảo nghiệm, làm sao mà còn lại bị cạm bẫy nữa? Cứ như vậy đi, các người vào xem một chút. Bạch Thu Nhiên nói, sư công, vậy người muốn đi đâu? Xem bộ dáng hắn chuẩn bị rời đi, Vưu Mai Xảo vội hỏi, ta có một chút sự tình, ra ngoài tìm sư tôn đó. Bạch Thu Nhiên liền đáp, các người ở đây tận lực mà tìm kiếm đi, chờ một chút ta sẽ đem các người, trưởng bối của các người vào đây, mọi người cùng nhau thương lượng xử lý tòa động phủ này ra sao. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Lê Cẩn Giao sụp đổ, mà Vưu Mai Xảo thì tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một chút. Là thiên kiêu chi nữ của Thiên Ma Tông này chu mỏ buồn rầu, này còn ngươi nữa, này có nên mang theo ta được không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái gân tiên thú, chuẩn bị treo cái đầu lâu của Chí Tiên ở bên cạnh mình. Chí Tiên tuy chỉ còn là một cái đầu lâu, nhưng hồn hỏa của hắn vẫn ở đó. Túi chữ vật không thể mang theo hồn hỏa, trừ phi là dùng sư hồn thạch. Loại vật phẩm có thể lưu lại hồn tinh này thì lại có thể là nhốt người ta mãi mãi. Quay, tiểu lão đệ, Người đừng có làm như vậy đó, người đừng có làm như vậy, đừng có xuyên qua hốc mắt của ta. Chí Tiên kinh ngạc kêu lên, ấy à, làm như vậy ta ngứa đó. Này, người chỉ là một cái đầu lâu, ngứa ngứa cái gì vậy? Đường Nhược Vi nhổ nước bọt nói, người đó đến óc còn giữa nát hết rồi. Hay à, tại sao ta lại bị hóa thành cái đồ chơi vậy? Chí Tiên mếu máo, dù sao ta là hồn hỏa, ta cũng có cảm giác. Bởi vì Chí Tiên liều chết chống cự, hắn sợ Bạch Thu Nhiên cuối cùng vẫn vô dụng, bị cái gân kia xuyên qua trong hốc mắt. Nhìn xem, một người tóc trắng bên hông còn đeo theo một cái đầu lâu lập lòe, Lê Cẩn Giao và Vưu Mai Xảo nhìn nhau, chăm miệng một lời mà cảm khái. Kiếm tổ thật sự là còn giống ma tu hơn cả chúng ta đó. Đi, nói bậy gì đó, ta là trụ cột của chính đạo đó. Bạch Thu Nhiên cầm đám tiểu bối này, tính cả đệ tử của mình, trèo vào bên trong địa tiên giới. Sau đó, mình dùng những thứ mà Chí Tiên đã dạy ở trong động phủ này, vận lên những phương pháp truyền tống, đến trên đỉnh núi kia. Cẩn thận một chút, ở bên đó có lôi kiếp chặn. Chí Tiên nhắc nhở. Hay, ta là để đề phòng người có tu vi quá cao tiến vào, ta để lập ra lôi kiếp trận để kích động khống chế bọn Nguyên Anh kỳ. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, cũng đừng có dẫm vào không chừng sẽ đánh sập cả động phủ đó. Trong này có rất nhiều thứ quý báu. Ai à, lại còn có sự tình như vậy sao? Bạch Thu Nhiên đáp, ta là luyện khí kỳ đó. Chí Tiên kinh ngạc. Bạch Thu Nhiên chân đã dậm mạnh mặt đất bay lên cao, xuyên qua không gian trên đỉnh đầu. Hắn đã về đến Cửu Châu thập địa, trọng lực bắt đầu thay đổi, sơn phong ở trên đỉnh đầu của hắn. Bây giờ, hắn đang cắm thẳng xuống dưới mà rơi thẳng xuống dưới địa tiên cổ thành. Hay, thế mà không có phát động ra lôi kiếp sao? Đầu lâu của Chí Tiên âm thầm nói, chẳng lẽ là thiên đạo cũng chỉ coi hắn như là luyện khí kỳ thật sao? Bất quá, Bạch Thu Nhiên đã mang theo Chí Tiên chạy thẳng tới địa tiên cổ thành ở phía trước mặt. Chương 108. Thiên đạo chúc phúc. Đại địa chấn động, ở trên bàn nước trà lung lay. Tô Hương Tuyết đang thêu thùa một bức họa chưa hoàn thành, là một bức họa uyên ương, liền cất kỹ các công cụ, sau đó đeo mạng che mặt tiến ra ngoài. Ở bên ngoài là phía tây của địa tiên cổ thành, mơ hồ có thể thấy một đoàn mù mịt. Tô Hương Tuyết nhìn qua các đệ tử của Hợp Hoan Tông. Đã xảy ra chuyện gì? Bẩm tông chủ, một đệ tử Hợp Hoan Tông cúi đầu kính cẩn. Vừa rồi có bóng người rơi từ trên đỉnh núi ra, đập vào mặt đất ở ngoài thành. Những trưởng lão của tông môn khác đã đi qua kiểm tra. Ta hiểu rồi. Nghe được đạo thân ảnh này đập xuống đất chứ không phải là hạ xuống, Tô Hương Tuyết trong lòng đã tính ra là ai. Nàng phân phó đệ tử của Hợp Hoan Tông canh giữ, tiếp theo một mình chạy tới bên kia. Khi nàng ra đến ngoài thành thì ngoại trừ Huyền Pháp Thư Viện, các trưởng lão của tông môn khác đều đã đến. Đám người đang vây quanh một cái hố to, mà Bạch Thu Nhiên ở bên hông đeo một cái đầu lâu, đang phủi phủi bụi đất từ trong hố đi ra. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, Tô Hương Tuyết nhịn không được mà nhổ nước miếng. Này, tạo hình gì vậy? Tạo hình gì? Bạch Thu Nhiên đứng trước mặt mọi người nói. Mọi người bình an, ta đã trở lại đó. Mấy trưởng lão nhìn nhau, tiếp theo Tuyệt Vân Tử bất thình lình hét lên. Đắc tội, tổ sư thúc. Ở phía sau hắn, một thanh phi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hiện ra vô số kiếm quang, ẩn chứa trong đó là vô cùng biến hóa. Đây chính là Duệ Kim kiếm tuyệt kỹ. Thế nhưng một chiêu này của Tuyệt Vân Tử so với Duệ Kim kiếm của Lâm Phàm thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi lão xuất thủ, Phù Vân Tử, Lý Bằng cũng đồng thời xuất thủ. Từ trong tay áo xuất hiện một cây bút to. Ở trên ngòi bút ngưng ra một cỗ lực, vẽ ra một đạo kiếm khí màu đen. Ở giữa không trung hợp thành là tam xích thanh phong. Một ngựa bạch mã, khai ngô cương, đằng đằng sát khí đánh thẳng tới Bạch Thu Nhiên. Lý Bằng Phi cũng nhanh chóng vẽ ra 8 con cự long, mở miệng rộng, liền thôn vân thổ vụ hướng tới Bạch Thu Nhiên mà cắn. Tuyệt Vân Tử gần như là người mạnh nhất trong đương đại tông môn, hai trưởng lão khác cũng đều là cao nhân đứng đầu. Năng lượng lúc đó vận ra làm cho thiên địa biến sắc, ngay cả các tồn tại đồng cấp xung quanh cũng tạm thời tránh ra để thoát khỏi dư âm. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lúc ấy lại chỉ tiện quơ tay một cái, toàn bộ hất văng những công kích này. Ở trước mặt hắn, không gian giống như là một màn hình, lập tức là xóa tan toàn bộ. Kiếm quang, văn tự cùng với cự long tứ tán bay ra, làm cho bình nguyên hơn 10 dặm ở đằng sau lưng thêm tan nát. Là tu sĩ hợp thể kỳ, đã ra tay thì chính là thiên tai phủ xuống. Sau khi năng lượng công kích tán đi, trong tay của Bạch Thu Nhiên kéo lại kiếm của Tuyệt Vân Tử, Phù Vân Bút. Sau đó lại lấy luôn cả phi bút của Lý Bằng Phi, một tay túm ba thứ ấy mà giật tới, ném xuống đất. Sau đó thưởng cho mỗi tên một đá, hất tung bọn chúng ra ngoài lê đít sành sạch. Phù Vân Tử ngã xuống ở bên trên một tòa lâu trên thành, nửa thân thể đều cắm vào trong ngói. Lý Bằng Phi đập thẳng một trên một vách tường, hiện lên hình người. Mà Tuyệt Vân Tử thì bay cao hét thảm, rơi xuống con sông ở trong thành, tung lên bọt nước. Xung quanh các trưởng lão các tông môn thấy vậy liền xông tới. Vi Trần Thiền Sư nhẹ nhàng làm một Phật lễ nói: A Di Đà Phật, chính là kiếm tổ à. Này Sú Hòa Thượng, thời điểm này làm sao mà lại không biết? Mục Hoan châm chọc nói: Không phải nói ta không vào địa ngục thì ai vào? A Di Đà Phật, Tuyệt Vân Tử, sư huynh ba người quên mình vì đại lễ, tiểu tăng không dám đoạt danh tiếng. Vi Trần Thiền Sư gãi gãi cái đầu chọc, liếc qua Bạch Thu Nhiên, lại nói: Ở đây là người nhà, đâu phải là địa ngục. Mục Hoan còn muốn nói điều gì, thế nhưng Tô Hương Tuyết lại ngăn lại: Thôi được rồi, ta đã sớm biết đây là người thật, ta liếc mắt một cái đã nhận ra. Khắp thiên hạ, ngoại trừ hắn, làm gì có gia hỏa nào có phong cách rơi từ trên trời xuống như vậy. Tông chủ Hợp Hoan Tông Tô Hương Tuyết thở dài nói: Nói chính sự đi. Trương Dệ Phi của Thần Võ Thiên Quân sờ sờ lên đầu: Không đúng, Tô Tông Chủ, người tất nhiên là năng có thể nhận ra được, vì sao lại không báo cho bọn Tuyệt Vân Tử và bọn sư huynh? Này, không phải là muốn để cho bọn họ đi tìm chết sao? Tô Hương Tuyết nhìn một bên lại nói: Trương doanh trưởng đừng quên, Hương Tuyết ta vốn là ma tu, thích làm việc ác. Trương vệ Duệ Phi nhất thời á khẩu: Thôi được rồi, bỏ đi. Lúc này Hoàng Phủ Phong cũng bước ra, đi lên phía trước, nhìn cái đầu lâu ở bên hông của Bạch Thu Nhiên mà hỏi: Kiếm tổ tiền bối, tình huống ở trong đó thế nào? Bạch Thu Nhiên kể lại những gì mình đã gặp cùng với chúng đệ tử. Tiếp theo xách xách cái đầu lâu: Vị này chính là chủ nhân của Chí Tiên Động Phủ đó, là Chí Tiên đến từ thời đại Địa Tiên đó. Quay, các vị bằng hữu, các người khỏe chứ? Chí Tiên ở trong tay của Bạch Thu Nhiên cũng không khách khí mà chào hỏi: Ta chính là Chí Tiên. Thật sự là thần kỳ, hắn không có hồn phách làm sao mà sống. Trưởng lão quỷ khốc của Âm Linh Tông vươn tay lại bị Bạch Thu Nhiên hất ra: Đừng có tùy tiện mà đụng chạm đó. Bạch Thu Nhiên nháy nháy mắt: Ta để cho hắn dạy các người cách làm sao khống chế lôi kiếp trận, sau đó các người đem phá lôi kiếp trận rồi đi vào xử lý động phủ. Quỷ khốc trưởng lão rụt tay lại, suy tư trong chốc lát rồi nhẹ gật đầu. Dưới sự dạy dỗ của Chí Tiên, đến cả Vi Trần Thiền Sư da dày thịt béo xung phong đi đầu, dựa theo phương pháp thành công giải trừ lôi kiếp ở trong cửa vào của động phủ Chí Tiên. Một đám các tiền bối trưởng lão của tông môn từng người xuyên qua mà vào. Sau khi bọn họ vào an toàn, Bạch Thu Nhiên một mình tìm một nơi vắng vẻ. Tiếp theo phát động pháp thuật gọi quỷ. Chỉ một lát, một trận âm khí từ trong hư không tràn ra. Tiết Lăng mang theo cái tiếng vang leng ca leng keng từ hư không đi tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Lần này Tiết Lăng đi đến, còn có cả Minh Anh đi theo. Tìm ta có chuyện gì? Tới trước mặt Bạch Thu Nhiên, Tiết Lăng vẫn cứ lạnh lùng: Nơi này có mấy hồn phách của Địa Tiên đây? Bạch Thu Nhiên cầm mấy cái tinh phách bắt được của Địa Tiên ném ra ngoài, kể cả hồn phách của Thái tử Thánh Triều bị phong ấn đều giao lại cho Tiết Lăng. Tiết Lăng sau khi ném tất cả hồn phách vào trong cái đèn lồng giấy, lại nhìn cái đầu lâu Bạch Thu Nhiên đang tung tung hỏi: Cái đó, cái này ngươi có thu không? Ngươi thăm dò ta sao? Chí Tiên lúc đó cũng cười to: Ấy ấy, tiểu bằng hữu, ấy ấy. Bạch Thu Nhiên không để ý tới hắn mà nhìn vào Tiết Lăng. Từ lúc thấy được hồn hỏa trong hốc mắt của đầu lâu, Tiết Lăng dường như đang suy nghĩ. Sau một khắc, hắn lắc đầu nói: Vị này có thiên đạo chúc phúc, địa phủ không thu được, chỉ có thiên đến nhận hắn. Chương 109. Lão Sử Nam ra mặt dày. Hắn nói hắn cũng không còn dục vọng gì là thật sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đúng vậy, dục vọng đã hoàn toàn biến mất. Tiết Lăng gật đầu. Nếu như người muốn giúp ta thăm dò, vậy người không cần phải lo. Trong lúc hai người nói chuyện, Chí Tiên cũng đang quan sát Tiết Lăng và Minh Anh. Một lát sau, hắn cười nói: Này, các ngươi không phải là quỷ hồn bình thường. Một cái sinh ra trên chiến trường, một tên bị vứt bỏ lại, đã chết ở trên chiến trường, hút những hồn phách khác mà thành quỷ anh. Một người khác chính là oán niệm sâu nặng mà chết, là sau khi giết người vô số mới được thu phục làm âm sai. Thật là một nhóm kỳ diệu. Nghe vậy, Minh Anh giật mình khiếp đảm, co rút lại, mà Tiết Lăng thì không vui nhíu mày. Mau nhận lấy hắn đi. Ấy, sao không đem về quỷ giới? Bạch Thu Nhiên tung tung cái đầu lâu. Ấy, ta không muốn lấy hắn, ta không muốn thù hắn đâu. Chí Tiên phản bác. Này, quỷ giới có ý nghĩa gì? Đi theo ta làm việc cũng được mà. Tiết Lăng lắc đầu. Quỷ giới không thích cái loại như người đâu. Người giữ đi, người chỉ cần không tìm đường chết, hắn căn bản là hỏi gì đáp lấy. Đối với người cũng có tác dụng giúp đỡ đó. Đúng vậy đó tiểu bằng hữu. À không, lão Bạch, chẳng phải là người muốn đi tìm sơ tổ yêu hoàng sao? Người xem, với kiến thức vĩ đại của ta, ta nhất định sẽ giúp người đó. Chí Tiên vẫn cứ lải nhải. Bản thân ta cũng muốn xem hoàng lăng của sư tổ yêu hoàng, tìm hiểu một chút về tiên đế và thần đế. Nào nào, hãy mau mau mang ta theo đi. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, thật sự là cũng không có tin chí tiên này là lắm. Hắn là người sống từ thời đại trước, cho dù Tiết Lăng nói hắn ngoại trừ tò mò cũng không còn dục vọng gì, nhưng cũng không thể biết gia hỏa này tương lai liệu có thể gây ra tai họa gì hay không. Bạch Thu Nhiên còn chưa hiểu rõ chí tiên, nhưng Tiết Lăng lại nhất định không có thu, bây giờ chỉ có thể mang theo bên mình. Thứ nhất là để cho mình giám sát hắn, thứ hai là chí tiên coi như cũng là một đầu mối để giúp cho mình tìm manh mối trúc cơ. Được rồi, vậy tạm thời ngươi đi theo ta. Bạch Thu Nhiên cầm cái đầu lâu của chú tiên đeo về thắt lưng, tiếp theo liền hỏi Tiết Lăng, sự tình địa tiên này coi như là kết thúc chứ? Đúng vậy, ở trong lòng đất của Cửu Châu thập địa vẫn còn có rất nhiều địa tiên cổ thành, trong đó cũng còn những địa tiên sống sót. Bất quá bây giờ cũng không phải là việc của phàm giới các ngươi, thủ hạ của ta Âm Xoa Môn sẽ giải quyết. Tiết Lăng nhẹ gật đầu, vậy cảm ơn, lần này vui vẻ. Bạch Thu Nhiên ôm quyền hành lễ, rồi vô tình nói, các người có thể cút đi, ta phải làm việc của ta đó. Tiết Lăng nhìn hắn, bộ dáng không kiềm chế được lại nói, người tìm được đầu mối trúc cơ rồi. Đúng vậy. Nhắc đến đề tài này, Bạch Thu Nhiên vui vẻ ra mặt. Hơn 3.000 năm, cuối cùng ta cũng tìm ra đầu mối đó. Tiết Lăng cười khẽ, người đừng cao hứng quá sớm. Cái gọi là đi trăm dặm, người cũng không biết, nói không chừng manh mối tìm đến lại phải mất thêm 3.000 năm nữa của người đó. Bạch Thu Nhiên nghe vậy thẹn quá hóa giận, Minh Anh kêu lên một tiếng. Sau đó cả hai bị Bạch Thu Nhiên đạp vào trong vòng xoáy hư không. Quay về bên trong địa tiên chân giới của Chí Tiên Động Phủ, Bạch Thu Nhiên phát hiện tất cả nhân mã của các tông môn đã bắt đầu tiến hành lục soát toàn bộ động phủ, không phải là khảo sát mà là đi lục lọi. Tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn khởi, đặc biệt là một đám kỹ thuật viên của Huyền Pháp Thư Viện, từ đệ tử cho đến trưởng lão, giống như là bị điên. Cảm giác không phải là tông môn chính đạo của tu chân giới nữa, mà giống như là mấy cái tên ăn trộm đang lục lọi vậy. Bạch Thu Nhiên híp híp mắt, ngồi trên một tòa cung điện cao ngất, hướng xung quanh hỏi, này Từ trưởng lão, các người từ trên xuống dưới làm cái trò quái gì vậy? Ai, kiếm tổ tiền bối, Vũ Thù Hiền viện trưởng đã thông báo, hắn không bao lâu cũng đỡ mang người chạy đến đó. Một tên hơi có vẻ tỉnh táo đi lên, liền cậy cậy sờ sờ một viên gạch mới nói với Bạch Thu Nhiên, Vũ Thù Hiền. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, này, ta cảm giác tại sao nghe cái vấn đề này cũng không có ổn lắm. Không lâu sau, Vũ Thu Hiên viện trưởng cũng mang theo mấy trưởng lão của Huyền Pháp Thư Viện chạy vào. Bọn họ cũng không có đi lòng vòng gì. Cái đám thần kinh này nghe nói địa tiên động phủ để có thể rất nhiều để nghiên cứu, liền trực tiếp bắt đầu đâm đầu vào nghiên cứu ngay. Bạch Thu Nhiên thời điểm thấy cái đám người này thì giật mình, còn tưởng rằng tu chân giới mới thu nạp thêm mấy cái tên ăn trộm. Quả nhiên đúng như tính toán, bọn Vũ Thu Hiên căn bản cũng không có để ý đến thân phận trưởng lão hay là trưởng phái gì cả. Lập tức cầm các công cụ đo lường tính toán mà soi xét. Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn quan tâm đến bọn họ. Sau khi dặn dò Vũ Thu Hiên một thoáng, đừng có làm hỏng quá nhiều đồ, liền đi vào xem mấy đệ tử thân truyền trước đây. Sau một đoạn vòng vo, hắn phát hiện những đệ tử này đều đã tìm được cơ duyên của mình. Thậm chí ở trong tàng địa thư còn tìm được những bí kíp thần thông, như có điều gì suy nghĩ, cũng tìm được pháp bảo hữu duyên kích phát nhận chủ. Ngay cả đồ nhi của mình Đường Nhược Vi cũng đã tìm được một pháp bảo hộ thân, bây giờ nàng đang luyện hóa. Hắn không có quấy rầy bọn họ, mà tìm đám đệ tử Hợp Hoan Tông hỏi tình trạng của Tô Hương Tuyết, gọi nàng tới một góc. Này, thật hiếm có người lại gọi ta. Tô Hương Tuyết đi theo Bạch Thu Nhiên đến trong một lương đình ngồi xuống, tiếp theo từ từ gỡ mạng che mặt Bạch Thu Nhiên xem như là một trong số rất ít người có thể nhìn thẳng mặt của nàng nói chuyện trong khắp tu chân giới. Bất quá Bạch Thu Nhiên nhìn khuôn mặt của nàng rất có mị lực, lại nhớ đến thông tin trước đó Vu Mai Xảo đã nói Tô Hương Tuyết sự tình đến bây giờ vẫn là xử nữ, không khỏi có chút kinh ngạc. Dị dạng của hắn rất nhanh bị Tô Hương Tuyết phát hiện, trong một chớp mắt bất thình lình cả hai người cùng nhìn nhau. Này, người phát hiện ra mị lực của bản cô nương sao? Tô Hương Tuyết khuôn mặt cũng có chút nóng lên, bất quá nàng tốt xấu gì vẫn là tông chủ của Hợp Hoan Tông, vẫn phải giữ hình tượng. Nàng trêu chọc Bạch Thu Nhiên. Ai, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua là người không có mị lực đó. Bạch Thu Nhiên ho khan một tiếng, sau đó véo véo gương mặt của Tô Hương Tuyết. Tốt rồi, chúng ta nói chính sự đây. Chính sự gì? Tô Hương Tuyết ngồi lại chỗ. Sau một thoáng bình phục, nàng trong tim mới nhảy lên rộn ràng, liền vội hỏi. Là chính sự gì vậy? Chương 110. Đây là giáp ta đã thiết kế là rất nam tính. Để ta nghĩ. Bạch Thu Nhiên có chút muốn nói, lại thôi. Nghĩ cái mộ tổ nhà ngươi đó. Tô Hương Tuyết chớp chớp mắt. Này, ngươi vừa nói cái gì? Là ta muốn nói đến, đúng là như vậy đó. Ta muốn đến mộ tổ tiên nhà cô. Trước tới hết, cô nói cho ta nghe tình hình của yêu tộc các cô đi. Bạch Thu Nhiên nói hết lời, làm cho Tô Hương Tuyết bình tĩnh lại, nghe hết toàn bộ lời của hắn. Này, ngươi muốn đến yêu giới? Đúng vậy đó, có muốn giúp ta hay không? Là giúp, là được. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Ta là muốn đi tìm hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng và lăng mộ của tất cả các thời yêu hoàng hạ táng. Nếu như có thể, có mạng lưới tình báo của Hợp Hoan Tông sẽ trợ giúp rất lớn. Cô muốn cái giá thế nào? Hợp Hoan Tông dù sao cũng là một tông môn lớn, lại hòa nhập trong nhân thế, cho nên những tin tức của Hợp Hoan Tông nắm rất chắc. Tô Hương Tuyết là tông chủ, cũng không thể nào vì lý do cá nhân mà tùy tiện lợi dụng. Cho dù là quan hệ rất thân, Bạch Thu Nhiên cũng nhất định là phải trả giá đàng hoàng sòng phẳng. Lại nói là vì quan hệ cá nhân thân thiết, cho nên hắn cũng không muốn Tô Hương Tuyết vì nguyên nhân ấy, vì mình mà bị người ta chỉ trích. Ta không lấy tiền của ngươi đâu. Tô Hương Tuyết lắc đầu. Như vậy không tốt. Bạch Thu Nhiên chần chừ cười nói. Là ta rất có hứng thú với hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng đó. Tô Hương Tuyết giải thích. Yêu hoàng đầu tiên của yêu tộc, lăng mộ chắc chắn là có không ít bảo bối. Đương nhiên. Lúc này, đầu lâu của Chí Tiên ở bên cạnh hông của Bạch Thu Nhiên cũng nói. Ây, không những là tài phú, đếm không hết. Nếu như mà các ngươi mang ta đi, nó không chừng ấy sẽ mở ra những tri thức của thời đại đó đó. Tri thức là tài phú lớn nhất đó. Tô Hương Tuyết thở dài sườn sượt. Ngươi cứ mang theo cả hắn sao? Làm gì có cách nào khác. Trước mắt cứ đem theo hắn vậy, có chuyện gì ta còn có thể khống chế hắn đâu. Bạch Thu Nhiên đáp. Với lại mang theo hắn cũng thuận tiện để cho ta tìm manh mối. Dù sao hắn cũng thật sự là người có trí tuệ đó. Trí tuệ cái gì? Tô Hương Tuyết hỏi. Hắn có năng lực phân biệt rất tốt. Bạch Thu Nhiên giải thích. Chỉ cần nhìn một vật là hắn có thể biết mọi thứ liên quan đến vật ấy. Là rất lợi hại. Tô Hương Tuyết gật đầu. Đây là thần thông của địa tiên các ngươi sao? Hay, nếu là thần thông thì tốt rồi. Chí Tiên cười khổ. Đây là ta dùng tất cả những dục vọng khác, còn trả cái giá rất lớn để đổi lấy. Hay à, tiểu cô nương, là rất tiếc đó. Tô Hương Tuyết có chút không hiểu. Ở thời đại này đã thất truyền, nhưng ở thời đại của ta có những pháp thuật rất đặc thù, có thể trực tiếp làm giao dịch với thiên đạo, nhưng đều phải trả cái giá rất lớn. Nói đến đây, Chí Tiên lại thao thao bất tuyệt. Pháp thuật này cũng đã bị thu nạp ở trong kho sách, nhưng nếu như không tất yếu, ta đề nghị các ngươi đừng học. Lão thiên gia là một tên gia hỏa keo kiệt đó. Vậy hắn đã biết nhiều thì dẫn hắn đi, Tô Hương Tuyết nói. Tuy nhiên rất khó chịu trong trường hợp hai người ở với nhau, tự nhiên lại có một cái đầu lâu là chen vào làm bóng đèn. Thế nhưng Chí Tiên quả thật là có ích không ít đối với Bạch Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết cũng không thể vì loại chuyện nhỏ này mà bảo Bạch Thu Nhiên ném hắn đi. Ngồi trong lương đình với Tô Hương Tuyết giây lát, Bạch Thu Nhiên đứng dậy đi xem tình huống của đám đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông. Tô Hương Tuyết cũng đi tìm Vưu Mai Xảo. Đệ tử của nàng có vẻ như đã tìm được công pháp và bí kíp tốt, hiện tại đang lĩnh hội. Các đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông thì ngược lại đều tập trung ở khu vực có pháp bảo. So với pháp thuật thì bọn họ thích khu vực pháp bảo hơn. Thần kiếm phi kiếm bảy la liệt, khi tiến vào trong địa tiên cảnh giới, trên cơ bản là bọn họ không có chạy sang đây, mà họ muốn thử thời vận xem mình liệu có thể tiện tay kiếm được một tuyệt thế hảo kiếm hay không. Cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như Đường Nhược Vi thích đọc sách. Bạch Thu Nhiên là thích cái khác, là muốn trúc cơ, muốn rất nhiều điều mà 3.000 năm qua hắn vẫn mong muốn. Vừa bước vào trong cửa đại điện, Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác từ bên góc truyền đến một cỗ sát khí ngớ ngẩn. Có sơ hở. Lập tức âm thanh gào thét của Thanh Đan Oánh kêu lên. Từ trong bóng tối nàng nhảy ra, quanh thân của nàng bùng lên hỏa diễm. Ấy vậy mà lần này nhìn thấy hỏa diễm lại có dị biến. Đoàn dị hỏa này vẫn còn ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của nàng, tạo thành hình dáng của một con gà. Tiếp theo chồm tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, phát hiện ra tiểu gia hỏa này đã đột phá đến cảnh giới phân thần kỳ. Ấy vậy mà đối mặt với Bạch Thu Nhiên thì vẫn chẳng có tác dụng gì. Chỉ sau một giây, Bạch Thu Nhiên lại bị Thanh Đan Oánh lại bị Bạch Thu Nhiên túm tay xách lên, chỉ có thể dùng cái chân nhỏ giẫy đành đạch. Ai, ta không nghĩ tới ở thời đại này còn có Loan Cung đó. Chí Tiên nhìn sang Thanh Đan Oánh. Ây da, đây là huyết thống từ thời đại của thần truyền xuống, ta tưởng rằng đã tuyệt diệt. Có lợi hại hay không? Bạch Thu Nhiên hỏi. Lúc trước ta nhặt được nàng, dáng dấp giống y như một con gà đó. Ở thời đại của thần, bách điểu là phượng hoàng, là cấp độ trung đẳng. Chí Tiên suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng đến bây giờ có lẽ là rất lợi hại rồi. Ta đoán chừng ở trên thế giới này cũng không tìm được yêu tộc nào huyết thống thuần khiết hơn nàng đâu. Này, ta là thần thú, không phải là yêu quái. Thanh Đan Oánh ở trong tay của Bạch Thu Nhiên giơ chân đá thẳng vào cái đầu lâu. Thần thú chứ không phải là yêu quái đâu. Chí Tiền đáp. Yêu tộc yêu hoàng cũng chính là một con cửu long thần thú đó. Hắn chẳng phải tự xưng là yêu hay sao? Thanh Đan Oánh tức giận liền đá thêm cái đầu lâu của Chí Tiên. Bạch Thu Nhiên lập tức liền đem một tay khác xách nàng. Đi chưa được hai bước, bỗng nhiên Lâm Phàm từ trong góc vọt ra, trong tay cầm một thanh đồng kiếm cổ xưa, hô lên với Bạch Thu Nhiên. Tổ sư thúc, xem kiếm. Dứt lời, không đợi Bạch Thu Nhiên đáp lại, hắn liền giơ trường kiếm toàn lực công kích tới Bạch Thu Nhiên. Kiếm ảnh đánh tới, trong đó xen lẫn những biến hóa vô cùng vô tận. Duệ kim chi khí chém không khí phát ra những tiếng sèn sẹt. Qua một phen được Bạch Thu Nhiên chỉ điểm, hắn lại thí luyện trong ngũ âm hừng hực. Bạch Thu Nhiên phát hiện Lâm Phàm xác thực rất tiến bộ. Đệ tử này cũng không có am hiểu giao tiếp với người khác, nhưng tạo nghệ trên phương diện kiếm pháp thì quả thật là rất sâu. Bạch Thu Nhiên trở tay túm lấy hắn, sau đó cũng muốn nhấc hắn lên mà hỏi. Này, ngươi không giống cái loại hài tử hay làm chuyện như vậy. Là ai bảo ngươi? Là sư phụ của con. Lâm Phàm ăn nói rất lễ phép. Ở trước mặt Bạch Thu Nhiên, hắn cũng không có do dự mà sẵn sàng bán đứng cả Tuyệt Vân Tử. Hắn nói là tìm người đánh nhau, là để cho kiếm pháp sẽ tiến bộ rất nhanh. Bởi vì đánh thế nào thì người cũng không có chết. Hơn nữa, còn tranh thủ sẽ chỉ điểm cho. À, thì ra là như vậy. Bạch Thu Nhiên đặt Lâm Phàm xuống, thuận miệng chỉ điểm vài câu những khuyết thiếu trong kiếm pháp, đồng thời ghi lại trong sổ sách Tuyệt Vân Tử. Vừa đi vừa xem, Bạch Thu Nhiên lại phát hiện đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông trên cơ bản đều có thu hoạch riêng. Cuối cùng, hắn đi đến bên cạnh Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi đã luyện hóa thành bảo giáp kia đến khâu cuối cùng, thần quang đã thu liễm lại, cả hai đã xuất hiện một mối liên hệ yếu ớt. Thế nhưng, nhìn xem kiện bảo giáp này, Bạch Thu Nhiên luôn cảm thấy có một chỗ nào đó kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, Đường Nhược Vi cầm bảo giáp, nàng mở mắt ra, bảo giáp cũng nhập lên thân thể của nàng. Tuy nhiên, bởi vì nàng mặc váy, cho nên cũng không có thay đổi. Sư tôn, nàng hướng về Bạch Thu Nhiên đi tới, thế nhưng Bạch Thu Nhiên dù sao cũng không thấy có vừa mắt. Vậy là cầm Chí Tiên giơ lên, để cho Chí Tiên xem Đường Nhược Vi. Lão Thiết, ngươi xem nàng có chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mà nhìn cái kiện bảo bối của nàng không ổn? Trong hốc mắt của Chí Tiên lập lòe dục lục hỏa, sau đó bất thình lình cả kinh nói: "Ây, đây chính là Hư Minh Hậu Thổ Giáp, làm sao ngươi lại mặc được?" Nghe Đường Nhược Vi cũng không biết trả lời ra làm sao, Bạch Thu Nhiên vội hỏi: "Có vấn đề sao?" "Không, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái giáp này là thiết kế cho nam nhân mà." Chương 111 lại muốn đánh. Chí Tiên nói như vậy, Bạch Thu Nhiên lập tức hiểu ra là vấn đề ở đâu. Ở trong tu chân giới, nữ tu sĩ mặc giáp số lượng rất ít. Dù sao mọi người, phụ nữ thì đều thích trưng diện, vừa có thể xinh đẹp một chút, lại vừa có thể phòng ngự một chút. Nữ nhân mặc giáp chính là người của thần võ thiên quân. Ví dụ như Tả Nhan Phỉ là loại nữ nhân thích mặc giáp ra ngoài. Nhưng giáp của nữ khác biệt với giáp của nam. Những cô gái vóc người như Tả Nhan Phỉ coi như là miễn cưỡng mặc giáp vào, thế nhưng vì bộ ngực to nén vào sẽ rất khó chịu, ảnh hưởng trong quá trình chiến đấu. Giáp của nữ khác biệt với giáp của nam chính là vị trí ngực sẽ xuất hiện một đường lồi ra, mà đường lồi ra này quyết định là độ to của chủ nhân. Mà bây giờ Đường Nhược Vi mặc vào món giáp này là ở trên ngực phẳng lì lì, cũng không biết người luyện chế nghĩ gì mà lại còn dùng điêu văn khắc ra cơ ngực và cơ bụng đến 6 mối. Quả nhiên là thật sự tấu hài. Một tiểu cô nương như Đường Nhược Vi mặc giáp này mà nửa người dưới lại mặc váy dài, xem ra cũng rất khó chịu. Nghe được Chí Tiên nói, Đường Nhược Vi sắc mặt trở nên tái nhợt, mà Bạch Thu Nhiên cũng đang cố nén cười. "Tiền bối..." Nàng nghiêm mặt run rẩy. Người đang nói đùa?" "Dĩ nhiên là không đùa. Người luyện chế ra giáp này là một người bạn của ta. Bộ giáp này cũng được khắc trận pháp chính là do ta thiết kế. Lúc trước bộ giáp này được chế tạo với mục đích là để Hoàng đế Thánh Triều ban thưởng cho đại tướng ở đứng lập công đầu chống ma tộc. Vị tướng kia chính là người trông ở ra dáng đàn ông nhất thời Thánh Triều đó." Chí Tiên lại tiếp tục nói, như là từng nhát dao cắt vào nỗi đau của Đường Nhược Vi. "Địa tiên dù sao cũng là tiên nhân, luyện chế ra là tiên khí. Bộ áo giáp này là có khí linh, tự biết nhận chủ. Nhất định là nó cảm giác ngươi rất thích hợp là đàn ông mới nhận ngươi làm chủ." Đến đây thì Bạch Thu Nhiên không nhịn được nữa mà bắt đầu bật cười lên sằng sặc. Đường Nhược Vi mặt tím bầm, nàng muốn cởi cái áo giáp này ra. Sau đó bạch một tiếng, nàng ném xuống dưới chân của Bạch Thu Nhiên. "Này, cái gì vậy?" Bạch Thu Nhiên vẫn đang cười nghiêng ngả, đến nói chuyện cũng không ra hơi. Cái giáp này vô dụng." Đường Nhược Vi lạnh lùng. "Sư tôn, người giúp ta là ngắt liên kết đi." Nghe được lời nàng nói, cảm giác Đường Nhược Vi này đã quyết tâm. Bỗng nhiên bộ áo giáp này vốn dĩ đã có linh trí run run, là muốn chống lại phản kháng. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên một cước dẫm nó xuống. "Này, ngươi chắc chưa?" Bạch Thu Nhiên nhịn cười hỏi. "Dù sao nó cũng chỉ là một bộ áo giáp." "Nhưng nó là hộ giáp có tiên khí đó, trong thời khắc mấu chốt rất có thể nó sẽ cứu ngươi một mạng đó." Đường Nhược Vi vẫn do dự, cuối cùng kiên quyết nói. Ta không cần cái loại áo giáp như vậy." "Uầy, thật là lãng phí." Chí Tiên kêu lên. "Lão Bạch, nếu không ta chuyển cho ngươi một phương pháp để cho tiểu cô nương này luyện chế hình dáng của áo giáp thành kiểu dáng của nữ đi. Bạch Thu Nhiên dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Đường Nhược Vi, chần chừ một lát, nàng khẽ gật đầu. Vậy là Chí Tiên bắt đầu truyền thụ phương pháp để cho Bạch Thu Nhiên luyện chế lại bộ áo giáp này. Hắn dạy một lần, Bạch Thu Nhiên đã nhớ kỹ, sau đó bắt đầu tế khởi hỏa ấn. Quay ấn ký. Chí Tiên nhìn ra phương pháp luyện khí của Bạch Thu Nhiên, lại thoải mái nói: À đúng rồi, ngươi mới chỉ là luyện khí kỳ, không có chân hỏa, hay cũng không được dùng được pháp thuật. Tuy nhiên, có lẽ đây là nhân họa đắc phúc. Cái đồ chơi ấn quyết này, nếu như nghiên cứu đến tận cùng, thậm chí còn lợi hại hơn cả pháp thuật đó. Bạch Thu Nhiên không có lên tiếng. Hắn bỏ áo giáp của Đường Nhược Vi xuống, bắt đầu tập trung để luyện chế. Lần đầu tiên tiếp xúc với pháp khí của địa tiên, hắn không chỉ có phải đảm bảo không làm hư, mà hắn còn muốn xâm nhập tìm tòi hơn thủ pháp luyện chế của địa tiên. Ở một bên, Chí Tiên và Đường Nhược Vi trò chuyện với nhau. Này, ngươi làm sao lại có một cái tên sư phụ quái vật như vậy chứ? Chí Tiên nói đến vã cả bọt mép. Ta mới dạy hắn một lần, hắn đã hiểu ngay. Nhìn thủ pháp của hắn, thậm chí có thể suy một làm ba. Hay à, loại tư chất này đúng là đáng sợ, không hổ là thiên đố, đến cả trời cũng ghen ghét. Ta cũng không có ý kiến gì cả. Đường Nhược Vi thoáng một chút kiêu ngạo. Sư tôn của ta là tu sĩ lợi hại nhất mà ta biết đó. Hay à, ta nói không chỉ lợi hại ở thực lực đâu, mà vận khí của hắn cũng rất lợi hại đó. Cái đầu lâu lung lay. Vận khí? Đường Nhược Vi ngạc nhiên. Vận khí của hắn rất bình thường mà. Ây à, thỉnh thoảng xuống núi cùng đánh cược với mấy lão nhân, cũng có thắng có thua. Ta nói chính là vận khí thiên tiên đó. Loại thể chất thiên đố này cho dù là thập vạn năm cũng không tìm ra được một người. Mà hắn không chỉ có, mà còn có được là thiên linh căn, mộc linh căn của thiên đố. Người như hắn có thể sống sót trưởng thành đến bây giờ, ấy à, là hiếm lắm, hiếm lắm mà. Loại vận khí tiên thiên như vậy, trước giờ ta đã từng nghe đến, nhưng chưa từng gặp. Loại như vậy, hình dung giống như là rút thẻ ở trong game mobile thời hiện đại vậy. Đường Nhược Vi cũng hiểu, Bạch Thu Nhiên thuộc tính thiên linh căn. Là Đường Nhược Vi thì cấp 5 sao, nhưng mà Bạch Thu Nhiên thì có lẽ là full sao, thậm chí là một loại book game. Lê Cẩn Giao là thiên ma thể, cũng được coi là nhân vật đến 6-7 sao. Thế nhưng so với thiên đố này thì cũng không ăn thua gì. Người như Bạch Thu Nhiên đồng thời có được thiên đố, lại có được cả thuộc tính thiên linh căn là mộc, không sai biệt lắm, tương đương với một người mạnh nhất trong một server vậy. Sau khi nghe Chí Tiên nói, Đường Nhược Vi cũng tặc lưỡi. Bất quá, Bạch Thu Nhiên lúc này đã luyện khí đến khâu cuối cùng. Lúc này, bất diệt phượng hoàng hỏa ở bên trong áo giáp đã bị hắn thiêu đốt thành chất lỏng, một lần nữa ngưng tụ thành một sợi tơ. Ở giữa không trung, sợi tơ đó tự đan tự dệt, tạo thành một cái váy dài kiểu rất nữ tính. Quá trình này hoàn thành cũng không khó khăn. Điều khó khăn này là trong toàn bộ quá trình ấy, phải cam đoan bên trong bảo giáp linh khí bất diệt. Sau đó lại phải cam đoan là kiểu dáng làm sao cho phù hợp và đẹp mắt. Bạch Thu Nhiên hai tay bay múa, đem toàn bộ những trận pháp trong bảo giáp giữ y nguyên không thay đổi, gán lại lên trên, thậm chí còn tăng thêm không ít. Hoàn thành. Cầm một cái váy dài màu vàng, Bạch Thu Nhiên đưa tới trước mặt của Đường Nhược Vi. Mặc vào xem. Đường Nhược Vi cầm váy, đầu tiên là kiểm tra ở phần ngực một chút, lại phát hiện ở bên trong có độn. Nhất thời mặt mày của nàng hớn hở. Cảm ơn sư tôn. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo nói: Người đó, tìm tòi vài tính năng của nó đi, đi xem một chút đám gia hỏa thương lượng thế nào. Bỏ lại đồ đệ của mình, Bạch Thu Nhiên xách theo Chí Tiên đi ra ngoài. Lúc này, bọn Vũ Thu Hiên, những tông môn khác cũng đang thương lượng làm sao để phân phối chiến lợi phẩm, làm sao để xử lý tòa Chí Tiên động phủ. Kết quả còn chưa ra đến nơi, Tô Hương Tuyết đã chạy vào. Mau mau, theo ta đến đây. Nàng cười khổ nói: Là cái đám gia hỏa đó, bọn chúng lại định đánh nhau đó. Chương 112. Cảnh giới trên địa tiên. Có lúc Bạch Thu Nhiên cảm thấy chính đạo và ma môn liên hợp giống như là một đám trẻ con vậy. Bọn họ có lúc là thù địch, nhưng trong thực tế quan hệ lại rất thân. Lại có lúc bởi vì một lời không hợp mà lại đánh nhau. Mỗi một lần như vậy, nhất định là Bạch Thu Nhiên không thể để cho chính ma đại chiến một lần nữa. Cho nên cùng với Tô Hương Tuyết là phải có trách nhiệm khuyên can, thậm chí có những lúc còn dùng vũ lực để mà giải quyết, rất đau đầu. Hắn cảm giác mình và Tô Hương Tuyết, hai người giống như là người lớn bị một đám hài tử vây quanh. Những hài tử này là lúc thức dậy cảm giác là gây gổ đến hết cả một ngày, làm cho người lớn mệt mỏi. Ở bên ngoài cửa Chí Tiên Động Phủ, hai bên cùng Dương Cung bạt kiếm. Đầu tiên là Tuyệt Vân Tử của Thanh Minh Kiếm Tông và Cơ Linh Vân của Thiên Ma Tông. Cả hai đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, đều muốn chiếm quyền sở hữu Chí Tiên Động Phủ. Lại nói lấy được năng lượng của Chí Tiên Động Phủ đều là công lao của sư thúc tổ của Thanh Minh Kiếm Tông. Sau đó là kiếm tổ phát hiện được, sau đó cung cấp các manh mối cho trưởng lão của môn phái. Cho nên nhất định là phải để cho chính khí đạo minh tiếp quản động phủ. Sau đó ma môn lại nói nhất định là cũng phải có một chén canh. Nói qua nói lại được vài câu, liền biến thành cãi nhau. Liên đới các tông môn, các trưởng lão các môn phái xung quanh cũng xông đến giằng co. Chính khí đạo minh tuy rằng nhân số nhiều hơn hai môn, thế nhưng ma môn liên hợp lại còn có một thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ. Bởi vậy nếu như đánh nhau sợ rằng sẽ khó mà phân thắng bại cục diện. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên mới đi ra, tỉnh táo nhất, đứng ở phía bên kia, nhìn sang Thiên Thánh Phật Môn, hỏi hắn, kể lại tình huống. Đầu tiên là lập tức hắn đem tất cả gạt ra hai bên, trấn an bọn họ, bảo bọn họ bình tĩnh lại, rồi từ từ đàm phán. Quyền đầu hay là lời nói đều có hiệu quả rất nhanh chóng. Tất cả trưởng môn nhân và các cường giả đều cố gắng bình tĩnh. Mặt mũi đã đánh nhau sưng phù, lần này ngồi xuống lạnh lùng lẳng lặng nhìn để thảo luận quyền sở hữu Chí Tiên Động Phủ. Hai bên tranh chấp để xem Chí Tiên Động Phủ vào tay ai, do ai quản. Tuy nhiên Chí Tiên lại đưa ra ý kiến. Ây da, có thể dùng không gian truyền tống để cho tất cả các tông môn đều có thể có được động phủ. Ý của Chí Tiên đó chính là ở trong Chí Tiên Động Phủ là một không gian tồn tại bên ngoài Cửu Châu Thập Địa. Cho nên hai bên liền nghe hiểu ngay. Cửa ra vào của Chí Tiên Động Phủ vẫn để đây, là nối liền với Địa Tiên Cổ Thành, mà tất cả các đại tông môn cũng được truyền cho phương pháp sử dụng không gian truyền tống. Sau đó các đại tông môn sẽ lợi dụng trận pháp truyền tống để đến Chí Tiên Động Phủ. Chí Tiên Động Phủ và Địa Tiên Cổ Thành bị chia làm hai phần, thành hai khu vực riêng biệt cho chính khí đạo minh và ma môn. Bởi vậy các tông môn đều phái ra những người trấn thủ địa phương này, cứ 10 năm một vòng thay đổi. Mà hai bên liên minh gia nhập khác, sau khi được sự đồng ý, đều có thể tự do tiến vào trong Chí Tiên Động Phủ học tập bí kíp, tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi để thí luyện chính bản thân mình. Cứ như vậy, sự tình của Chí Tiên Động Phủ cũng được giải quyết. Tất cả các lãnh đạo tông môn đều vội vàng chỉnh lý những bí kíp, thành lập những trận pháp, kiểm kê các pháp bảo. Còn có rất nhiều sự tình bọn họ phải làm. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại mang theo một nhóm đệ tử thản nhiên trở về Thanh Minh Kiếm Tông. Tô Hương Tuyết trong lúc cấp bách đã đem mệnh lệnh đi tìm thông tin về Hoàng Lăng của Yêu Hoàng truyền cho mạng lưới tình báo của Hợp Hoan Tông. Bạch Thu Nhiên đồng thời cũng dùng một lượng lớn điểm cống hiến của tông môn để điều động mạng lưới tình báo của Thanh Minh Kiếm Tông. Tuy nhiên dù sao đây cũng là điều tra Hoàng Lăng của Sơ Tổ Yêu Hoàng, những tin tình báo là phải tiến hành ở yêu giới. Bởi vì yêu tộc có tính chất bài ngoại, cho nên nhân tộc muốn đi vào yêu giới là điều rất khó khăn. Bạch Thu Nhiên cũng thật sự là không có thể vội vàng được. Điều tra thì phải điều tra, chỉ sợ cũng phải cần thời gian 5-6 năm, đừng nói chi là sự tình đã trải qua biết bao nhiêu vạn năm trước. Đúng như Tiết Lăng đã nói, đi trăm dặm người lại ở trước cửa. Bạch Thu Nhiên mặc dù không vui, nhưng trong thực tế trong lòng cũng đã chuẩn bị cho công tác trường kỳ kháng chiến. Muốn tìm Hoàng Lăng của Sơ Tổ Yêu Hoàng, sợ rằng tìm đến hơn 3.000 năm cũng được. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, Bạch Thu Nhiên giam mình ở trên đỉnh Thất Tinh cùng với Chí Tiên học tập một vài pháp môn. Ai ai, chớ nhụt chí, đừng có nhụt chí mà. Ở trên vách núi Thất Tinh, đầu lâu của Chí Tiên bị Bạch Thu Nhiên để một bên an ủi. Ngươi cũng đã nhịn 3.000 năm rồi, quỷ giới cũng không bắt đi ngươi được. Thậm chí ngươi sẽ còn mạnh hơn. Yên tâm đi, quỷ giới không chớ nổi ngươi à. Này, ngươi có thể nói cái gì tốt hơn được không? Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, đem hạc giấy đã gấp xong thả ra. Hạc giấy theo gió núi lắc la lắc lư, bất thình lình như là sinh ra linh trí, liền vỗ cánh tự bay đi, tốc độ cực nhanh vút xuống chân trời. Đây chính là hắn học một loại thần thông từ thời đại của Thánh Triều. Về phần người dạy, không ai khác chính là Chí Tiên. Ở thời đại Thánh Triều, nhóm địa tiên cũng đã tồn tại đến tận bây giờ. Sau đó họ thiết kế ra các loại thần thông, liền có thể chuyển sinh mệnh lực cho những vật khác, hoặc là tước đoạt thọ nguyên của những vật khác. Những thần thông này nguyên bản đương nhiên là chuyên dùng để cho địa tiên, nhưng với sự giúp đỡ của Chí Tiên, Bạch Thu Nhiên cải tạo một chút, có thể để cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng. Những hạt giấy này được hắn bơm cho sinh mệnh, sau khi bay ra ngoài giống như là tai mắt của hắn, giống như là một dạng người máy ở thời hiện đại, trợ giúp hắn đi tìm kiếm thông tin về hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng. Có thể đoán được, trong một thời gian rất dài, trên bầu trời của yêu giới chỉ sợ là sẽ có rất nhiều những sinh mệnh như vậy lướt qua. Nói đi rồi nói lại, ngày đó Tô Hương Tuyết đơn độc đi tìm ngươi, nói với ngươi điều gì vậy? Nhàm chán gấp giấy, Bạch Thu Nhiên lười biếng hỏi. Tiểu cô nương hả? Nàng hỏi thăm ta làm sao có thể tu được làm địa tiên. Chí Tiên đáp. Nàng nói tạm thời nàng không muốn làm thiên tiên, cũng không muốn thọ nguyên tiêu hao mà chết. Ta đem phương pháp trở thành địa tiên dạy cho nàng. Làm địa tiên thì thọ nguyên sẽ vô tận sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đương nhiên, địa tiên thì cũng là tiên, mặc dù thọ nguyên không đến mức vô cùng vô tận, nhưng mà chí ít cũng có thể thiên địa đồng thọ à. Chí Tiên liền cố gắng lay lay cái đầu lâu. Chỉ là chúng ta không có phi thăng lên thiên giới, không có được tiên linh khí thể, có lẽ so với thiên tiên thì yếu hơn một chút. Với lại sau khi địa tiên ma luyện lại cảnh giới thì chúng ta không thể nào tăng thêm cảnh giới được nữa. Là vì quy tắc của thiên đạo không chế hay sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Là bởi vì không có công pháp để tu luyện tiếp đó. Tất cả mọi người dừng ở đó thôi, không thể nào tu luyện tiếp, là mê man đó. Thánh Triều mấy vạn năm lịch sử, không ai có thể sáng lập ra được công pháp để tiến lên tiếp sao? Uầy, ngươi cho rằng ai cũng có được sức mạnh như thiên đố như ngươi sao? Nhân lực cũng có hạn, hơn nữa lúc ấy là ma tộc vẫn đang đại chiến với yêu tộc. Những người có tài năng nhất mỗi một ngày mở mắt, chuyện đầu tiên nghĩ đến là giải quyết vấn đề cuộc chiến, làm sao mà còn nghĩ đến những thứ khác. Sau đó đến thời kỳ hòa bình, cũng có không ít địa tiên cảm thấy nhân tộc đã ổn, không muốn cố gắng, họ phi thăng không làm địa tiên nữa. Khổ thật đó. Ta hiến tế dục vọng của mình đổi lấy đại trí tuệ, cũng là muốn nghĩ xem có cách nào để tìm ra công pháp gia tăng địa tiên hay không đó. Nhưng tiếc là ta không làm được. Bất quá, ta đã từng đọc trong điển tịch của Đông Thanh Tiên Triều, đã có một loại công pháp có thể gia tăng cảnh giới cho địa tiên. Đáng tiếc là chúng cũng theo Đông Thanh Tiên Triều mà biến mất rồi. Chương 113, bao ăn, bao ở. Vẹn vẹn sự tình đều là khó đoán như vậy, cho dù là Bạch Thu Nhiên cũng không nghĩ ra tương lai sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi sự kiện Chí Tiên động phủ xảy ra, độ 5 năm, Tô Hương Tuyết tìm đến cửa, thông báo với hắn một tin tức khó lường về phía yêu tộc, là yêu Hoàng Hoàn. Hợp Hoan Tông Chủ nói, phụ thân của hắn, khẩu khí dường như lại đang nói về một người xa lạ. Cho đến trước khi hắn chết, đều không có lập chiếu thư, không có phong người thừa kế ngôi vị của hoàng đế yêu tộc. Lần này yêu tộc là muốn nổi loạn đó. Nghe được lời nàng nói, Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên. Yêu hoàng chết là bởi vì tiêu hao hết thọ nguyên, nhưng cái này trong hắn cũng không thể nào không có liên quan. Độ hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm trước, trong lần đại chiến, hắn đã bức yêu hoàng đến tuyệt cảnh, làm cho vị trí tôn của yêu tộc này không thể không phát động một loại bí pháp tiêu hao dương thọ để quyết chiến với hắn. Sau khi phát động bí pháp, yêu hoàng vẫn cứ khuất phục, chịu bại. Đau buồn trở về yêu giới, con của hắn và thuộc hạ của hắn lại bị Bạch Thu Nhiên giết chết, bắt lấy. Bí pháp bị mất, trọng thương lại tăng thêm việc con chết mang đến đả kích, mới khiến cho vị trí tôn của yêu tộc này đoản mệnh như vậy. Nhưng mà ấy à, yêu tộc xảy ra như vậy, vậy mạng lưới tình báo của chúng ta liệu... Bạch Thu Nhiên suy tư. Cũng chẳng có cách nào cả. Nhân tộc tại yêu giới là di chuyển rất khó khăn, len lỏi cũng rất vất vả. Hợp hoan tâm của chúng ta tiến vào trong yêu tộc cũng không tránh khỏi chiến tranh. Tất nhiên là phải để lại mầm mống ở yêu giới. Chỉ sợ bây giờ cũng chẳng còn đủ đến 10 nhân viên tình báo đâu. Tô Hương Tuyết đáp. Ta thân là tông chủ cũng không thể ép người ta được. Để cho người ta không lẽ nhảy vào hố lửa chiến tranh sao? Ai, cũng đành như vậy. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút. Có lẽ ta phải để cho tình báo của Thanh Minh tiến công kiếm tông về trước. Ta chờ yêu tộc đánh xong trận này rồi nói. An tâm, trận nội chiến này không đánh lâu được đâu. Tô Hương Tuyết trấn an. Yêu hoàng cáo lão, ta không tin hắn không có chuẩn bị gì cả. Hắn mặc dù không có xác lập người thừa kế, nhưng khẳng định là có lưu lại di chiếu. Nó không chừng trong cuộc chiến này chính là để hắn lựa chọn ra người thừa kế đó. Lúc này Bạch Thu Nhiên nhìn sang Chí Tiên ở bên cạnh, bất thình lình chen vào. Phải nói trận nội chiến này chính là nghi thức để tuyển yêu hoàng mới đó. Không có lưu lại di chiếu gây ra tranh đấu là muốn để cho người thừa kế có thời gian trưởng thành. Yêu hoàng trước khi chết đã sớm đưa ra điều kiện để tuyển ra tân yêu vương, thu nạp nhân tâm. Nội chiến bắt đầu thừa dịp hỗn chiến, hắn có thể thừa cơ đem những kẻ đối đầu loại bỏ để chân chính bước lên ngôi thừa kế. Ta nghe lão Bạch nói yêu hoàng đời này trong lúc nhân ma đại chiến cũng đã kéo quân xâm lược Cửu Châu thập địa. Ây à, yêu tộc ngu xuẩn, tại sao lại lặp lại sai lầm như vậy? Đừng nói như vậy. Tô Hương Tuyết sửa. Nếu như lần trước đại chiến không có Bạch Thu Nhiên đột nhiên xuất hiện, chỉ bằng vào sức lực suy yếu của Cửu Châu thập địa, thật sự là sẽ đánh không lại yêu tộc đâu. Dù sao thần thông của thời đại trước đều đã bị mất hết sạch rồi, lấy đâu ra người mạnh? Chí Tiên nhất thời yên lặng, nửa ngày lại nói. Ta cũng chỉ mong trời cao phù hộ nhân tộc. Này, phù hộ cái dám chó đó. Theo lý thuyết của người đó, hắn hận là không thể nào giết chết cái kẻ thiên đố như ta đó. Bạch Thu Nhiên lườm Chí Tiên. Chí Tiên lúng túng. Đúng rồi, Tô Hương Tuyết dường như nhớ cái gì. Nhược Vi đâu? À, nàng đang bế quan. Bạch Thu Nhiên nhìn sang. Ây, tiểu nhà đầu đó đã đột phá kim đan đó. Ây, dù sao thì cũng là đồ nhi của ngươi, sao lại giọng ghen ghét như vậy? Tô Hương Tuyết suy nghĩ, nhìn sang Bạch Thu Nhiên, sau đó vung tay nói. Đã như vậy, ngươi có muốn đến chỗ ta làm khách không? Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên. Sao vậy? Yêu tộc ta còn có mấy người? Nói chính xác, trong lần nội chiến này có thể tìm được tin tức liên quan đến Hoàng Lăng đó. Ánh mắt của Tô Hương Tuyết dao động, hai gò má ửng đỏ, ngữ khí của nàng dường như là đang bối rối. Người xem, nếu như bọn họ có tin tức gì, ở đó ngươi có thể biết trước được. Với lại, dù sao ngươi ở trên núi cũng là nghiên cứu công pháp về địa tiên, thì ở đâu chẳng nghiên cứu được. À, cũng có đạo lý. Bạch Thu Nhân suy nghĩ. Đúng là như vậy mà. Tô Hương Tuyết gật đầu. Ta ở đây cũng rất không dễ dàng gì. Dù sao ta cũng là tông chủ của Hợp Hoan Tông, mà ngươi là kẻ nhàn hạ, muốn đi đâu thì Thanh Minh kiếm tông ai quản được ngươi. Này, vậy có bao ăn bao ở không vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đương nhiên, nếu như có thể mời ngươi uống một đêm kết duyên tửu đó. Tô Hương Tuyết cười cười. Ok. Bạch Thu Nhiên xách Chí Tiên lên đeo ở bên hông mình, nghiêm nghị nói. Đi. Hắn lưu lại phong thư ở trong phòng của mình, nói cho Đường Nhược Vi về mình đi đâu. Tiếp theo liền đi đến địa giới của Tô Hương Tuyết, đến tổng bộ của Hợp Hoan Tông. Tổng bộ của Hợp Hoan Tông cũng giống như là tổng bộ của Tiên Thành Ngọc Lâu, đều là thành lập ở trong vùng phồn hoa nhất của Cửu Châu Thập Địa. Hai tông môn này phân biệt là điều khiển hai quốc gia giàu có nhất của Vân Châu. Tổng bộ xây dựng ở trên vùng đất địa linh nhân kiệt. So với những tâm môn khác thì lánh đời, thì hai tông môn này lại thành lập ở trong một tòa thành lớn hùng vĩ. Xung quanh tòa thành này phát triển một mảnh phồn hoa. Ở khu vực các thành xung quanh vệ tinh thậm chí cũng rất mạnh mẽ. Cũng tốt, hiện tại tông môn cũng chỉ là do sinh ý làm ăn, cho nên có thể ở Vân Châu chung sống hòa bình, không có đánh nhau, thậm chí ngẫu nhiên còn có qua lại giao dịch. Có Tô Hương Tuyết mang đi, Bạch Thu Nhiên tự nhiên trên đường nhàn tản. Tuy nhiên nguyên nhân đó là đứng đằng sau lão yêu bà này trên phi kiếm, lại cảm thấy lão yêu bà này thật sự rất thơm. Lần trước thời điểm hắn tới đây, khu vực này còn là một cảnh đầy máu chơi, máu tươi, bạo lực, tựa như là luyện ngục của nhân gian. Ấy vậy mà Tô Hương Tuyết ở đây đã giữ yên mọi thứ. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên ngẫm nghĩ, phải suy nghĩ lại về ma môn. Bất quá mấy năm qua, Tô Hương Tuyết ở đây, Bạch Thu Nhiên phát hiện đệ tử của Hợp Hoan Tông cũng phát triển lên rất nhiều. Điều này chứng minh mấy năm qua Tô Hương Tuyết cũng đã có cải cách với Hợp Hoan Tông. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, chúng đệ tử của Hợp Hoan Tông kinh ngạc. Từ khi Tô Hương Tuyết tiếp nhận tông chủ đến nay, lần đầu tiên thấy tông chủ đại nhân mang theo nam nhân quay về tổng bộ. Chúng đệ tử nhao nhao bàn tán, cảm thấy tông chủ có lẽ đã khai khiếu. Các nàng đều nhất trí cho rằng một khi Tô Hương Tuyết quyết định dùng đàn ông để thái bổ thì nhất định là đường tu luyện của ma môn Hợp Hoan Tông sẽ mạnh mẽ hơn. Có một vài người nhận ra là Bạch Thu Nhiên thì lại nghĩ đến những sự tình khác, mau chóng đi thông báo cho các đệ tử thân truyền chuẩn bị phòng ốc cho Tô Hương Tuyết. Hết chương 113, hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.